Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 222. Bên lên đường, bùng nổ chương 13. Tại Vũ Nhẫn thôn nơi nào đó trong sơn động, tối tăm bên trong không gian tràn đầy khác thường khí tức. Bên trong sơn động rộng rãi không gian, một người nước sơn đen như mặc thạch giống, hai cái tay cánh tay trước người, mười ngón tay giơ lên, một cái bóng mờ ở trong đó một ngón tay trên xuất hiện. Màu lót đen màu đỏ tường vân trang phục, màu cam tóc, Vũ Nhẫn thôn phản bội nhẫn hộ ngạch, cặp mắt từ mấy cái vòng tròn tạo thành, mũi, lỗ tai nơi xuyên sáp đồ sát, một đạo khác hư ảnh xuất hiện ở trên ngón tay. Giống vậy màu lót đen màu đỏ tường vân trang phục, da thịt có màu xám, khuôn mặt không giống nhân loại, ngược lại là giống cá mập một dạng, sau lưng đeo một cây quấn đầy băng vải to lớn binh khí. Nam đầu, ba đài cùng bắc đầu báo cáo kia cái địa phương, ngươi có cơ hội một mình đi điều tra thoáng cái. Không, chỉ có một mình ta sao? Kisame hỏi. Bất tử nhị nhân tổ đều bị người đánh bại trốn về. Tại sao lại khiến tự mình đi điều tra? Chỉ một mình ngươi, xa xa quan sát liền có thể. Lúc cần thiết, cho bọn hắn chế tạo điểm giả tưởng. Không vừa nói, Rinnegan nhìn đối phương, mặc dù chỉ là một cái hư ảnh, nhưng là làm người ta cảm thấy hoảng sợ. Minh bạch, Kisame nói xong, hư ảnh biến mất, không âm thanh tức. Không, cũng chính là Pen, như cũ đứng ở trên ngón tay, bỗng nhiên mở miệng nói, tuyệt, người cũng đi quan sát một chút, dám cùng hiểu đối kháng, chính là đang cùng thần đối kháng. Minh bạch, không có ai xuất hiện, thanh âm lại rõ ràng vang vọng tại cả cái bên trong huyệt động. Pen tiếp tục đứng một hồi, nhìn cái huyệt động này bên trong tượng đá. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Bên kia, Satoshi tại Sunet nơi đó đem Shizun đuổi ra ngoài. Đợi ước chừng 2 giờ mới ra ngoài. Đi ra thời điểm vẻ mặt tươi cười, khiến người không khỏi suy đoán hắn làm gì. Mà tại bên trong phòng làm việc, Sunet ngồi ở trên ghế, trên người lại nằm ở trên bàn. Con mắt nhắm lại đến, tựa như tử đã ngủ. Chỉ có tại tử quan sát kỹ thời điểm mới có thể phát hiện nàng hơi nhiễu loạn hô hấp. Trong trạch tử, Uzumaki Lục Vân đã tại chờ đợi. Chính là Satoshi thông qua chiếc nhẫn triệu hoán hắn. Nhận được triệu hoán sau, đem hoàng hôn chiến đội thành viên toàn bộ giao cho Asakura Hao. Uzumaki Lục Vân Ma Liêu chạy trở lại. Thật sớm liền bắt đầu chờ đợi. Đến bây giờ đã 2 giờ. Chờ hắn đều nhanh nôn, đang chờ sau đó đi, không phải xảy ra án mạng không thể. Thần a, ngươi làm sao còn chưa tới a? Tại trong hậu viện, Uzumaki Lục Vân nhàm chán nhổ cỏ, thỉnh thoảng nhìn một chút thiên không, thiên hồ vạn hoán mới đi ra. Satoshi thanh âm bỗng nhiên tại phía sau hắn vang lên, nhai tí, ngươi cứ như vậy không có kiên nhẫn sao? A tương đương. Uzumaki Lục Vân thoáng cái nhảy dựng lên, chạy về phía trước mấy bước, lòng vẫn còn sợ hãi, thần, người dọa người sẽ hù chết người. Không đúng, người danh hiệu là thần, người không phải người, cũng không tính người dọa người. Thật giống như lại không đúng. Satoshi chân mày giật mình, mau mau ngăn lại hắn chơi đùa dáng vẻ, nhai tí, đừng làm rộn. Có trọng yếu chuyện cần phải làm. Nhiệm vụ. Uzumaki Lục Vân trong mắt lóe lên sao. Quá tốt. Rốt cuộc không cần đợi ở chỗ này. Ở chỗ này cũng sắp nhạt ra trứng rái. Không sai. Rất nhiệm vụ trọng yếu. Cùng ta cùng một chỗ đi xa nhẫn thôn. Akatsuki hành động. Nghe được là Akatsuki sự tình. Uzumaki Lục Vân gật đầu liên tục. Nguyên lai là cái kia xui xẻo tổ chức a, cũng tốt, lần này hảo hảo giáo huấn bọn họ thoáng cái, lại đắc ý đến Thánh Sơn đi, thuần túy tìm chết nha. Nói xong, giống như là phát hiện cái gì liếc mắt, cái mũi ngửi ngửi, ánh mắt thoáng cái trở nên quỷ dị. Thần, ngươi sẽ không là cõng lấy sau lưng An Cô phu nhân các nàng đi. Đi, mũi có thể chẳng phải linh sao? Vẫn là nói một chút cái này một lần hành động. Uzumaki Lục Vân cười hắc hắc. Tốt đi, lần hành động này chuẩn bị thế nào tiến hành? Akatsuki cái này một lần mục đích là hút ra nhất vĩ. Cho nên, chúng ta phải đuổi ở tại bọn hắn hút ra nhất vĩ trước ngăn cản bọn họ. Hết thảy chiến đấu, tùy ý phát triển, nói đến chính sự, Uzumaki Lục Vân cũng không náo. Nghiêm túc nghe, thần, lúc nào hành động? Hiện tại, lên đường đi. Nói xong, một cái tay đáp ở trên vai hắn. Thuấn bộ khởi động, trực tiếp hóa thành màu đen u quang hướng Konoha bên ngoài bay đi. Konoha bên ngoài, trên bầu trời một cái kim sắc ma pháp trận kèm theo từng tiếng rồng ngâm. Kree xuất hiện lần nữa tại khu vực này. Ta chủ nhân, hỏi có cần gì ta làm? Kree đáp xuống, thân hình khổng lồ khiến tại Konoha trên tường thành nhẫn giả trợn mắt hốc mồm. Cứ việc đã từng gặp qua. Xuất hiện lần nữa, vẫn là như vậy làm người ta rung động, loại kia không chỗ nào không có mặt khí tức, hai cánh chấn động lúc uy thế, thật sâu in vào trong bọn họ tâm. Kree, Akatsuki có hành động, lần này chúng ta mục đích là phá hoại bọn họ hành động. Mục đích, xa nhẫn thôn, đi, hai người đồng thời nhảy đến Kree trên lưng, Kree hai cánh rung lên. Thẳng vào chân trời, Satoshi đại nhân vẫn là như vậy châu bò a. Chỉ là cái này thông linh thú liền có thể hù chết không ít người. Một cái trung nhẫn trông về phía xa, không ngừng cảm khái, nói nhảm sao, Satoshi đại nhân lực lượng, há lại người ta có thể suy đoán, vẫn là đàng hoàng trông coi tường thành đi. Khác một cái trung niên nhẫn giả nói, cũng phải. Trung nhẫn cười ha ha một tiếng, lập tức vùi đầu vào chính mình trong công việc. Tại Kree trên lưng, Uzumaki Lục Vân cũng không có thành thật như vậy. Nói như vậy, trừ Satoshi ở ngoài, người bình thường là không cách nào bước lên Kree trên lưng. Đó là hắn danh dự. Đương nhiên, nếu như là có Satoshi cho phép, kia cũng không giống nhau. Cho nên, cửu long bên trong kỳ thực đều không có người có thể khiến Kree thật lòng khâm phục. Để cho bọn họ bước lên trên lưng mình, có thể đi lên, chỉ có cùng thần chung một chỗ thời điểm. Nhai tí, chớ lộn xộn, té xuống ta sẽ không cứu ngươi. Uzumaki Lục Vân xui xẻo, ngượng ngùng nói, thần, khác tuyệt tình như vậy nha. Satoshi hừ một tiếng. Tiểu tử này chính là không cho điểm nhan sắc xem hắn liền có thể nhảy lên thiên đi, thật đáng tiếc. Toàn nghề cùng bồ lao bọn họ lại không có đem ngươi cho làm đi xuống. Lúc này, Uzumaki Lục Vân càng xui xẻo. Thần, không mang theo khi dễ như vậy người. Toàn nghề cùng bồ lao kia hai gia hỏa, thế nào có tư cách đem bản soái ca làm đi xuống? Đúng, chính là như vậy. Nhai tí, cuộc chiến đấu này không cho có sai lầm. Đây là thuộc tại chúng ta chiến đấu. Cần phải đánh xinh đẹp. Tuyệt đối không thể để cho Akatsuki đem nhất vĩ hút ra đi ra. Nếu không muốn phát hiện nữa bọn họ hành tung, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Uzumaki Lục Vân còn đắm chìm trong giường như bị ném bỏ trong. Thống khổ, buồn bực gật đầu một cái. Cũng không nói chuyện. Thấy vậy, Satoshi cũng không để ý sẽ hắn, đỡ cho hắn chờ chút lại được sát lên. Kia dọc theo con đường này cũng đừng nghĩ an tĩnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.